Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 177, Võng Du Đại Thần, 36. Góc truyện audio.com. Từ ngày ăn ý bị Lục Tử Kiệt bắt cóc, cả Lục gia và Cố gia đều đứng ngồi không yên. Bà Lục Thái Thái như già hơn mấy tuổi, bà suốt ngày cứ khóc không còn vui vẻ như xưa, một phần là do con trai bà mất, một phần là do con dâu bà yêu quý bị bắt cóc, còn một phần tức giận đứa con hoang, một phần cũng tức nên chửi mắng chồng bà đến ông giàu suốt ngày. Lục Chí Dương ông cảm thấy cuộc đời ông làm sai sự đó chính là yêu người phụ nữ tên Thi Thi, chính bà ta đã hủy hoại gia đình ấm áp này của ông suốt ngày ông cứ uống rượu. Có một lần Tiêu Yến Mi và Thẩm Ngôn cùng với ba mẹ Cố Nhi Băng đến tìm ông và bà Lục. Lục lão gia uy nghiêm ngồi trên ghế nhìn bốn người và hai đứa con của ông. Ông cất tiếng, bây giờ kêu thằng cháu bất hiếu kia mau thả cháu dâu tôi ra. Bà Lục sắc mặt trắng bệch không nói gì vì tức giận. Tiêu Yến Mi lên tiếng, thưa gia gia cháu nghỉ nên đi nói chuyện với Kiệt. Lục lão gia suy nghĩ hồi lâu định lên tiếng thì bị bà Lục cắt ngang. Sao phải nói chuyện đàng hoàng với nó? Nó hại Lục gia chưa đủ sao, một đứa con hoang cũng so sánh được với Hiên Nhi. Nằm mơ, Lục Chí Dương nghe vợ mình mắng đứa con bên ngoài của mình mà ông lên tiếng. Bà im đi, bà Lục cười lạnh, a Tống Tài Lục Thị đây mà, sao nào ông định bênh đứa con hoang của ông với người phụ nữ kia? Tôi nói cho ông biết, tôi chết tôi cũng bắt con hoang của ông chết theo. Bà Lục nói xong lên lầu không thèm quay đầu nhìn ông Lục đang đi lên thì bị Lục lão gia nói. Con định không mang Băng Nhi về. Bà Lục dừng bước chân một lúc sau đó đi tiếp, chứng tỏ bà không quan tâm tới An Ý, nhưng Lục lão gia lại kiên nhẫn nói. Con hãy đi, dù gì đây cũng là người Hiên Nhi yêu nhất. Ông thở dài, Lục Chí Dương im lặng nhìn vợ ông. Bà Lục sắc mặt cứng lại, bước chân đơ ra, suy nghĩ một lúc lâu bà lại đi xuống bên phía ông Lục lão gia. Bà Lục nhìn ông Lục ánh mắt chán ghét, Thẩm Ngôn xấu hổ cười. A Di và chú chúng ta đi, con biết nhà Kiệt. Thế là sáu người cùng nhau đến biệt thự nhà Lục Tử Kiệt. Khi vào cửa đã bị người ngăn lại bên ngoài. Bà Hà ngạc nhiên nhìn sáu người. Thái Thái, lão gia và gia gia, còn có cả cô Tiêu Anh Thẩm và phu nhân lão gia Cố. Đến đây có việc gì? Lục lão gia uy nghiêm nhìn bà Hà. Hà bà cho chúng tôi vào nói chuyện với thằng cháu nghịch tử kia. Bà Hà sửng sốt. Thưa gia gia, thiếu gia hiện giờ không có ở nhà. Bà Hà định đóng cửa thì bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Nếu bà không cho ba mẹ của Băng vào thì hãy cho tôi vào, dù gì tôi cũng là bạn của Băng và thiếu gia nhà bà. Bà Hà do dự nhưng vẫn cho anh vào. Tiêu Yến Mi lo lắng. Anh không nên vào. Thẩm Ngôn cười an ủi. Không sao, anh sẽ ổn. Thế là năm người trơ mắt nhìn Thẩm Ngôn vào nhà bà Hà đóng cửa lại. Vào đến nhà, bà Hà dẫn Thẩm Ngôn vào phòng sau đó khép cửa lại. An Ý đang nằm trên giường chán nản thì thấy Thẩm Ngôn mà mừng rỡ. Sao anh vào được? Thẩm Ngôn cười nhìn cô. Sao nào, cô bị nam chủ yêu như vậy thích sao? An Ý nhìn anh ta ghễu cợt mình mà không để ý, tôi không vinh dự. Thẩm Ngôn cũng không chọc cô nữa mà nghiêm túc nói. Cô xuyên vào đã thay đổi đi cốt truyện rồi. Giờ cô hãy sửa chữa sai lầm. An Ý đầu đầy dấu chấm hỏi, cô hoang mang, cô xuyên vào để công lược boy thì liên quan méo gì đến thằng nam chủ. Thẩm Ngôn thấy vậy cười. Cô ngốc thật, cô nhìn xem, anh ta vung tay lên một màn hình hiện lên. An Ý nhìn đầy ngạc nhiên. Anh biết phép thuật, chỉ thấy anh ta cười đầy ẩn ý. Cô xem đi, An Ý nhìn một lúc lâu sau đó ngạc nhiên quay sang hỏi Thẩm Ngôn. Đây là, Thẩm Ngôn cười, giờ cô hiểu rồi chứ thưa quý cô. Cách chương.